Luân hồi nhạc viên, chương 1088 kế hoạch, góc truyện audio.com, chương 93 kế hoạch. Madara nhìn không chớp mắt nhìn Tô Hiểu, hắn trong lòng đã âm thầm hoài nghi Tô Hiểu có phải là hay không đối phương phái tới gián điệp, cũng khó trách Madara sẽ như thế, dù sao Tô Hiểu kế hoạch có chút quá mức kỳ tư diệu tưởng, Madara trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được đúng là bình thường. Madara đôi tay nhìn như là rũ xuống bên người, trên thực tế hắn đã chuẩn bị kết ấn, dùng hào hỏa diệt lại, tiêu chết Tô Hiểu, ta kế hoạch nghe có chút hoang đường, trên thực tế nguy hiểm rất thấp. Tô Hiểu cùng ban hợp tác, một là vì đoạt đầu người, không đúng, hẳn là bổ đao, hai là vì săn giết cường giả. Hiện tại một cái cơ hội bày ở Tô Hiểu trước mặt, hắn chuẩn bị làm Obito sống lại Madara, đồng thời, đem Senju Hashirama cũng phục sinh. Không sai, Tô Hiểu kế hoạch chính là điên cuồng như vậy, hắn chuẩn bị đơn độc đối chiến Senju Hashirama, về phần giết thế nào, đương nhiên sẽ không chính diện cứng rắn đỗi, nhưng cũng sẽ không dính đến mặt khác cốt truyện nhân vật ra sân, chiến lực nhiều nhất chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ. Tô Hiểu thực lực tự mình đối phó nhất danh ảnh không có vấn đề, mà Senju Hashirama, hắn còn lại là có thể treo lên đánh nhất danh ảnh, như vậy chuyển đổi xuống tới, Tô Hiểu cùng Senju Hashirama giao thủ về sau, sinh tồn suất không quá 3 thành. Chú ý, đây không phải chiến bại xác suất mà là sinh tồn suất. Cho dù như vậy, Tô Hiểu vẫn như cũ muốn phục sinh Senju Hashirama, hắn đây không phải sống đủ rồi, mà là đích xác có nắm chắc đơn đấu Senju Hashirama. Madara, ngươi sẽ không hoài nghi ta là nội gián đi. Hừ, Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Đầu tiên, Senju Hashirama đã bị uế thổ truyền sinh ra, cho dù hắn hiện tại thực lực không bằng khi còn sống, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, hiện tại hắn có không chết. Vô hạn chakra hai cái ưu thế, Madara vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng chấp nhận Tô Hiểu cách nói. Nếu như không diệt trừ hắn, hắn tại chiến tranh bên trong tác dụng rất lớn, đã có kinh người sức chiến đấu, cũng có thể giúp người sống làm một ít nguy hiểm thăm dò, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại là lãnh tụ, Hashirama lãnh tụ mị lực có bao nhiêu cao, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Tô Hiểu nhìn phía xa cùng rất nhiều nhẫn giả loạn chiến cùng một chỗ Obito, cho dù Obito bị nhiều người vây công, nhưng hắn vẫn như cũ chiếm thượng phong, đây chính là lục đạo chi lực. Madara cũng tại nhìn Obito, hắn đối với lục đạo chi lực thực nóng mắt. Người nói có chút đạo lý, nhưng là còn sống Hashirama, xa so với ngươi tưởng tượng bên trong càng mạnh. Madara ở trải vuốt suy nghĩ, hắn hiện tại có thể nói thế đơn lực cô, cho nên hắn không muốn cùng Tô Hiểu trực tiếp trở mặt. Đối với những người khác tới nói, còn sống Hashirama thực đáng sợ, nhưng đối với ta tới nói, còn sống Hashirama cũng không đáng sợ tới đối đầu, hắn thu hoạch được sinh mệnh đồng thời, sẽ xuất hiện nhược điểm, Hashirama tế bào cũng không phải là hoàn mỹ đồ vật. Không, Hashirama tế bào rất hoàn mỹ, thậm chí có tư cách cùng Sharingan so sánh. Madara thần sắc rõ ràng không vui, hắn mặc dù xem Hashirama là địch nhân, nhưng hắn trong lòng đối với Hashirama kính ý cũng không nhỏ. Tại ngươi thời đại, Senju nhất tộc là không thể khinh thường đối thủ, nhưng Hashirama đã qua đời quá lâu, hắn hết thảy, đều bị người nghiên cứu triệt để. Góc truyện audio.com. Lần này Madara vô pháp phản bác, hắn tại bị uế thổ truyền sinh ra lúc liền phát hiện chính mình cơ thể bên trong bị di thực Hashirama tế bào, nhưng chỉ là bình thường Hashirama tế bào. Hashirama tế bào bí mật các ngươi cũng không hiểu rõ. Thật là thế này phải không? Tô Hiểu ống tay áo bên trong trượt ra một chi ống nghiệm, trong ống nghiệm tràn ngập một loại màu xanh nhạt dung dịch. Đây là, ban sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Này đồ vật được mệnh danh là nguyên thủy Hashirama tế bào, cũng chính là Hashirama khi còn sống tế bào, còn có, người những cái đó liên quan tới nguyên thủy Hashirama tế bào miêu tả. Tô Hiểu nói còn chưa nói xong, hắn liền phát hiện Madara Uchiha tại thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Phần tài liệu kia chỉ là ta tiện tay viết mà thôi. Madara tách ra này một lời nói đề tài, xem ra hắn cũng biết chính mình viết những tài liệu kia lúc miêu tả có nhiều trừu tượng. Nói cách khác ngươi hiểu rất rõ Hashirama tế bào. Đương nhiên ta mượn nhờ Hashirama tế bào chế tạo ra rất nhiều thứ, tại cường hóa nó đồng thời ta đương nhiên có biện pháp suy yếu nó. Suy yếu tới trình độ nào? Madara tựa hồ có chút động tâm, hắn kỳ thật cũng biết, vẫn luôn bỏ mặc bị uế thổ truyền sinh ra Hashirama không để ý tới, đem hậu hoạn vô cùng. Tô Hiểu, Obito, Madara Uchiha, ba người này thấy thế nào đều không có am hiểu năng lực phong ấn, hơn nữa Obito hiện tại là kẻ phản bội trạng thái, trong lòng ấn phù bị đánh nát về sau, rất có thể bản thân kiểm điểm một phen về sau, liền cưỡng ép tẩy trắng. Nếu như vậy, chính là Tô Hiểu. Ban vs ngũ đại nhẫn thôn, đời trước Hokage, Orochimaru, thiết quốc võ sĩ, trên trăm danh khế ước giả. Nếu quả thật đến loại tình huống kia, tôi hiểu sẽ đối Madara nói một tiếng bảo trọng, sau đó trở về luân hồi nhạc viên, lưu lại đối mặt hơn N địch nhân ban. Cũng không phải là tôi hiểu không giữ chữ tín, bởi vì Madara cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, nếu như tình huống không ổn, hắn ngay lập tức sẽ hủy bỏ uế thổ truyền sinh, cũng làm trắng đen Jesu tiếp tục tìm cơ hội. Tình huống trước mắt là Obito đầy đủ dữ dội, đứng vững nhẫn giả đại quân, nhưng Obito tùy thời đều có thể làm phản. Madara ở phục sinh về sau, Naruto, Sasuke, Namikaze, Minato, Chiryu, hắn đều không để ở trong mắt, hắn chân chính kiêng kỵ chỉ có Hashirama. Người sao có thể xác định Hashirama phục sinh về sau, người nhất định có thể dẫn đi hắn. Sáu thành xác suất, điều kiện tiên quyết là yêu cầu ngươi phối hợp. Ta phối hợp, đúng, Madara nghe sừng sốt, lúc này hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác chính là người này tuyệt đối không bình thường, chỉ ít đối phương tư duy cùng 99. Nhẫn giả cũng khác nhau, cụ thể là như thế này, Tô Hiểu bắt đầu cùng ban thương nghị, ban rất nhanh giải là chuyện gì xảy ra. Có thể thành công hay không, liền xem ta ngươi diễn kỹ. Tình thế, đích xác có thể sẽ phát triển thành như vậy. Madara bắt đầu suy xét, rất nhanh, hắn đưa ra tự thân cách nhìn. Toàn bộ kế hoạch kinh mấy lần sửa chữa về sau, Tô Hiểu cùng ban nói khép, Madara rõ ràng cũng không muốn để cho Hashirama ở trên chiến trường tiếp tục làm rối, tại hắn phục sinh lúc, hắn sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nếu như khi đó bị không chết Hashirama ngăn chặn, vậy sẽ thực phiền phức. Góc truyện audio.com mới vừa bị phục sinh ra liền bị nhẫn giả liên quân vây công chí tử, Madara đương nhiên không thể tiếp nhận kết quả này, bởi vậy hắn đồng ý Tô Hiểu này hấp dẫn hỏa lực kế hoạch, hoặc là nói, là hai bên giúp lẫn nhau hấp dẫn hỏa lực cùng đoạn hậu. Nếu như ngươi có thể thành công phục sinh, muốn trở thành cái loại này trạng thái phải bao lâu? Tô Hiểu đối nơi xa Obito dương lên cái cằm, hắn hỏi là Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki yêu cầu bao lâu? Thuận lợi, một giờ trong vòng, nhưng có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, ngươi vì sao lại tới tìm ta hợp tác, muốn lấy được thần thụ trái cây chỉ là cái cớ mà thôi, cho nên, nói ra có thể để cho ta tin tưởng lý do. Madara có điểm làm không rõ Tô Hiểu vì sao cùng hắn hợp tác. Nghe được Madara những lời này, Tô Hiểu đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn cũng không thể nói, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn, liền muốn cùng ban kết minh. Tại ta bốc lên này chàng chiến tranh về sau, ngươi cho rằng ta còn có cùng ngũ đại nhẫn thôn chung sống hòa bình khả năng. Hoặc là bọn họ chết, hoặc là ta chết, chiến tranh bắt đầu giai đoạn trước, bên ta ưu thế rất lớn, làm sao Obito cùng Kabuto tại chiến tranh bên trong biểu hiện. Quá xuất sắc, Tô Hiểu mặc dù không biết lý do này có thể hay không lấp liếm cho qua, nhưng hắn muốn làm Madara biết hai bên hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, lẫn nhau nghi kỵ đã không ý nghĩa. Sự thật thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Tô Hiểu tùy thời có thể trở về luân hồi nhạc viên, đây là hắn tham dự lần thứ tư nhẫn giả giới đại chiến nguyên nhân chủ yếu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ dùng phương thức gì cùng Hashirama chiến đấu? Madara cũng biết hiện tại phe mình chiến lực còn sót lại hai người, lẫn nhau nghi kỵ đích xác không thế nào sáng suốt. PS, một hồi còn có ba chương. Bản chương xong, cách chương.